Chương 17, chính trị dưới hắc ám. Tranh minh họa vì là Usozuga ảo được rồi, như vậy là không sao. Dạy cái này quỷ gây sự, chờ trở về ta cố gắng giáo huấn hắn một trận. Mị cổ tỏ ôn nhu vì là cờ tí nạ phu thật dược. Cờ tí nạ nhìn thấy mị cổ tỏ này tấm săn sóc răng rấp, sửng sốt một lúc, trong đầu không biết nghĩ tới điều gì, không nhịn được khe khẽ thở dài. Mị cổ tỏ, sự kiện kia, ngươi làm sao bây giờ? Mị cổ tỏ nguyên bản thu thập dược thảo tay trong nháy mắt một trận, thật giống như cứng ngắc ở tại chỗ. Dừng lại một hồi lâu, nan ở dê lúc này mới tiếp tục thu thập lên. Chỉ là không nói một lời. Từ thái độ này càng thêm có thể đi ra, nan ở dê tuyệt đối có nỗi niềm khó nói. Cờ tì nạ bỗng nhiên đứng lên, nói rằng, mị cổ tỏ, ủ chỉ hạ phủ gạ củ tên kia căn bản không thích ngươi. Bọn họ cùng ngươi thông gia cu nở dê có điều chính là thiên phú của ngươi, cùng với dạng thiên phú. Điểm này ngươi hẳn phải biết chứ, tại sao ngươi không cự tuyệt? Cờ tì nạ là cá tính tử thẳng thắn người, không thích chính là không thích, không có lý do gì. Dù cho hắn là ủ chỉ hạ bộ tộc thiếu tộc trưởng cu nở dê như thế. Na nở dê không muốn xem mỉ cổ tò này duy nhất một người bạn bị thương. U chỉ hạ phủ gạ cụ là người nào, na nở dê lại quá là rõ ràng, căn bản không xứng với mỉ cổ tò. Mỉ cổ tò đem dược thảo để tốt, ngồi ở cờ tì nạ đối diện, ngẩng đầu lên, nhìn na nở dê, nhẹ thở hắt một hơi. Có một số việc, ngươi cũng biết. Không phải ta không muốn cự tuyệt, mà là không có cách nào a dạy còn cần đủ chỉ hạ trợ giúp, chúng ta căn bản không có sức phản kháng. Cờ tì nạ vì mở to hai mắt, nắm lấy mỉ cổ tò tay. Nói, nếu như ngươi thật sự không muốn, chúng ta có thể tìm hổ ca đại nhân hỗ trợ. Hổ ca đại nhân sẽ không hỗ trợ, cu nở dê không có biện pháp giúp bận điệu. Mị cổ to bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Uchiha bộ tộc sức mạnh của hôm nay là toàn bộ cổ nổ hà ma nhỏ nhất, hơn nữa còn là trên chiến trường sức mạnh trung kiên. Mặc dù là hổ ca đệ tam, cu nở dê không dám cùng Uchiha bộ tộc trở mặt, ít nhất sẽ không bởi vì một cái Uchiha mị cổ to mà trở mặt. Vì lẽ đó, coi như là mỉ cổ tỏ đi cầu hổ cả đệ tam hỗ trợ, hắn cũng sẽ bởi vì làng lá lợi ích, lựa chọn không nhìn. Lấy cái nhìn đại cục đến xem, hổ cả đệ tam xác thực rất hiền lành, nhưng hắn thiện lương quá to lớn, cho tới để một ít tiểu nhân vật chỉ có thể nhịn được các bước. Cờ tì nạ trầm mặc. Thân là kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ, cờ tì nạ cu nở dê là rất được cực khổ tiểu một trong những nhân vật. Na nở dê thậm chí ngay cả chính mình hoạt động không gian đều không có, mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc đều có ạ bù theo dõi. Bảo vệ Na Nở Dê. Nói là bảo vệ, kỳ thực hãy cùng giám thị như thế. Kẻ nần bị người giám thị, làm sao có khả năng thoải mái đây cái kia chuyện này, dạy biết không? Trầm mặc một hồi, cờ tì nạ hỏi. Mị cổ to lắc lắc đầu, chuyện này tạm thời không cần nói cho dạy hứa, hắn gần nhất chính đang học tập tân Nijuts, cần chuyên tâm, không muốn bởi vì chủy hệ nở na y để hắn phân tâm. Cờ tì nạ nhìn mị cổ to, khẽ thở dài một cái. Cái này tỉ tỉ thật sự quá quan tâm đệ đệ, quan tâm cờ tì nạ đều có chút ước ao đây. Dạy cun, trà. Một gian ấm áp gian phòng nhỏ mấy, một tên mái tóc dài màu tím lọ lì tạ, đem một chén trà nóng phóng tới dạy trước mặt. Cảm tạ. Dạy hướng nàng cười cận, cu nở dê không có khách khí, tiếp nhận chén trà. Bọn họ cũng coi như là thanh mai trúc mã, sẽ không quá mới lạ. Dạy cun lại gặp rắc rối, bị mỉ cổ tỏ tỉ đuổi ra sao hụt sổ dấu gà áo lọ lì tạ méo sạch đầu, hỏi. Từ câu nói này có thể thấy, dạy hẳn là thường xuyên đến tìm ủ gà ảo. Dạy hữu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cu nở dê không tính la bị đuổi ra ngoài, chính là phát sinh một điểm việc nhỏ. Nghĩ đến vừa nãy tầng tầng một cái cắn bị thương cỡ tì nạ động tác, dạy hữu cảm giác mình nếu như không mau mau thoát đi, e sợ miễn không một trận giáo dục. Tỷ tỷ thuyết giáo lên thật sự thật đáng sợ rồi. Cùng đường tăng rông dài một hồi, tuy rằng không sẽ động thủ, nhưng miệng pháo quá mạnh mẽ, dạy hữu căn bản không chịu nổi. Cái kia dạy hữu cun ngày hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi. Hệ u ga áo lò lì tạ nói xong. Ôm chính mình chăn đi tới trong một phòng khác. Hệ u gà cha mẹ cu nở dê là ní dạ, hơn nữa là khá là lợi hại thượng nhẫn, chỉ có điều bởi vì chiến tranh nguyên nhân tại thế, hiện tại chỉ có một mình nàng sinh sống ở nơi này. Lõ lì tạ tính cách cu nở dê rất kiên cường, mặc dù là một người sinh hoạt, nhưng trong nhà thu thập bố trí rất tốt, cơm nước phương diện cũng đều hiểu một ít, hoàn toàn chính là cái tiểu đại nhân. Chỉ có điều, dù như thế nào kiên cường, na nở dê cũng chỉ là một ta mở tuổi lõ lì tạ. Khẳng định cũng sẽ cô độc đi. Mà dạy hữu cu nở dê chính là biết ủ gà áo lò lì tạ cô độc tính cách, mới gặp thường xuyên đến tìm nàng chơi, thậm chí mỗi lần gặp rắc rối, đều là ở ủ gà áo nhà ở một hai ngày, cái này cũng là hai người quan hệ tốt nguyên nhân đi. Hệ ủ gà tiến vào phòng ngủ, dạy hữu tiếp tục bắt đầu huấn luyện. Đem trong lòng quyển sa cờ hờ lấy ra, mở ra, dạy hữu chăm chú quan sát lên mặt trên nì rụt đến. Cái thứ nhất thuật, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt. Thuật này là Uchiha bảng hiệu Nijuts, nguyên tắc bên trong Uchiha xả sủ kẻ ở gặp dùng, dù sao hắn QNZ là Uchiha bộ tộc. Mà giải hồi mấy ngày nay QNZ sớm liền học được hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt. Chỉ có điều, thuật này triển khai lên cần trả cờ dạ số lượng khá nhiều, giải hồi bình thường sẽ không dùng. Khẽ khẽ thở dài, giải hồi giờ khả cờ na y có chút ước ao nạ rủ tổ cái kia không thấy đáy trả cờ dạ. Tuy rằng sự lựa chọn của hắn QNZ có thể thu được trả cờ dạ tăng gờ ập đôi, nhưng nghĩ đuổi theo kịp kỳ hù hù bị mạnh mẽ trả cờ dạ, e sợ còn phải đã lâu. Có điều, chỉ cần nỗ lực lựa chọn, trả cờ dạ vẫn là có thể tăng lên. Giải hồi lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống. Thứ hai thuật, phượng tiên hỏa thuật. Đồng dạng là Uchiha bảng hiệu Nijuts. Kết ấn trình tự là tử, dần, tuất, xấu, mão, dần, một lần phát sinh nhiều quả cầu lửa đến công kích đối thủ. Trong mì hệ NG liên tục phun ra quả cầu lửa, công kích quỹ đạo lại như cây bóng nước trái cây. Quả cầu lửa quy tích, có thể lợi dụng trả cờ dạ đến thao túng. So với hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt, cái này nì rụt càng thử thách nì dạ đối với trả cờ dạ năng lực không chế, phối hợp xạ dỉn gẳng đến sử dụng không thể thích hợp hơn. Thuật này không sai tử, dần, tuất, xấu, mão, dần trả cờ dạ không chế lúc cần thiết phải chú ý xạ dỉn gẳng phối hợp, có thể càng tinh chuẩn địa phát động công kích dạng thì thầm. Đem thuật yếu điểm ghi nhớ. Mà sau Na Ho bên trong suy nghĩ thuật yếu điểm, hai tay chậm rãi kết ấn, theo trong tay dấu ấn biến hóa, dạy hội trả cờ dạ cũng thuận theo lưu động. Hòa độn âm dương cả tổng, phượng tiên hỏa thuật phần phật một đoàn ngọn lửa từ dạy hội trong mì hệ NG phun ra ngọn lửa chỉ có hai cái to bằng nắm tay, bay ở trên không ra 2 meter sau thổi phù một tiếng tắt. Quả nhiên ta không phải ít chia loại kia thiên tài à, một lần học được QNG quá khó khăn điểm. Dạy hội nói nhỏ. Có điều, hắn vẫn chưa từ bỏ. Tuy rằng giải hữu biểu hiện địa rất dễ dàng, nhưng trong xương, đối với thế giới này cảnh giác, so với bất luận người nào đều muốn sâu sắc. Lần thứ 3 nhận giới đại chiến, lần thứ 4 nhận giới đại chiến, Uchiha Mạ Đạ Dạ, Cạ Cụ Dạ, này cái này tiếp theo cái kia nguy cơ, nếu như không có thực lực mạnh mẽ, hơi bất cẩn một chút thì sẽ chết nhất định phải trơn nên đủ mạnh không chỉ chính là ung dung sinh hoạt, đồng thời QNZ là vì để cho chính mình, cùng với tỷ tỷ hạnh phúc sống tiếp hỏa độn âm dương cả tổng. Phượng tiên hỏa thuật dạy hơi lần thứ 2 thử nghiệm, lần này, ngọn lửa so với lần thứ nhất thoáng hơi lớn. Hỏa độn âm dương cả tổng, phượng tiên hỏa thuật hỏa độn âm dương cả tổng, phượng tiên hỏa thuật DS, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu khen thưởng cầu thúc trương cầu chống đỡ cầu nhắn lại.